Chương 955, Lâm Thời Rời Kinh. Cú điện thoại này đánh lúc tới, Hạ Nhược Phi đang cùng Tống Duệ Yêu Ngũ hát lục địa cùng rượu, những người khác đồng dạng cũng ở lẫn nhau uống rượu, bầu không khí cực kỳ hứng hực. Hạ Nhược Phi cũng không nhìn số điện thoại gọi đến, trực tiếp tiếp điện thoại di động, này vị nào trong điện thoại di động truyền đến một trận xí xô xí xào tiếng chim. Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, mới phản ứng được bên đầu điện thoại kia người ta nói là tiếng Anh. Hắn đem điện thoại di động bắt được trước mắt nhìn một chút, mới phát hiện cứ gọi điện thoại tới được là Úc Sở Chây Ly A bên kia tiểu trang người phụ trách La Huyết. Hạ Nhược Phi phục hồi tinh thần lại phía sau, đứng lên đi tới ngoài phòng khách mặt, sau đó mới dùng tiếng Anh hỏi, Huyết đại thúc tìm ta có việc sao? La Huyết nói, ông chủ, ta hy vọng ngươi có thể tới ngay một chuyến. Tiểu trang Hạ Nhược Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, hỏi, xảy ra chuyện gì? Là cái kia chút cây nho cây phát sinh vấn đề sao? Lão Huyết nghiêm túc nói, đúng, không chỉ phát sinh vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Lao bản ngươi tốt nhất tự mình đến xem thử. Hạ Nhược Phi đầu óc mơ hồ, cái kia chút cây nho cây nhưng là hắn ở linh đồ không gian bên trong bồi dục chất lượng tốt chủng loại, hơn nữa gieo xuống đi thời điểm vẫn còn ở tưới tháp nước gì gạ không ít linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, đây làm sao có khả năng gặp sự cố đây? Cái này không khoa học ga, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hạ Nhược Phi không nhịn được hỏi, Huyết đại thuốc, cái kia chút cây nho cây làm sao vậy? Lao Huyết kềm nén không được nữa kích động của mình, cười ha ha nói, mùa hè ngươi có phải hay không sợ rồi hạ? Nhược Phi cũng tỉnh ngộ ra, dở khóc dở cười nói, Huyết đại thuốc, tốt đẹp như thế sau giờ ngọ thời gian, ngươi không đi bồi cả bệ ấy lì bác gái giấc ngủ trưa, chuyên môn đánh vượt biển điện thoại đùa nghịch ta chơi, thú vị sao? Ốc Sở Chây Ly A bên kia cùng hoa hạ có 2 giờ sai giờ, vào lúc này hẳn là 3 giờ chiều tả hữu. Lao Huyết cười ha ha, nói, ông chủ, ta cũng không có nói đùa ngươi, cái kia chút cây nho cây là thật phi thường không bình thường, ngươi biết không? Hai chúng ta vườn nho bên trong cây nho, đã hoàn toàn thành thuộc. Hạ Nhược Phi có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hỏi, hiện tại không phải là Úc Sở Chây Ly A bên kia cây nho thành thục thời kỳ sao? Này có vấn đề gì? Có vấn đề gì? Ông chủ ta khả năng thuyết minh đến không đủ rõ ràng. Lao Huyết nói, chúng ta cây nho đã hoàn toàn thành thục, chúng nó toàn bộ đều phù hợp sản xuất tiêu chuẩn, hơn nữa bồ đào phẩm chất tương đối tốt. Đây chính là cái kia chút cây nho gieo xuống đi năm thứ nhất nhà ta đời đời kinh doanh tự trang, chưa từng thấy năm thứ nhất xém lọn là có thể thu hoạch dùng cho cất rượu tốt nhất chủng loại, ít nhất cũng phải thời gian 2-3 năm. Hạ Nhược Phi nhất thời một trận dở khóc dở cười, cộng lại Lao Huyết ngạc nhiên, là nguyên do bởi vì cái này a, những này cây nho đều là hắn ở linh đồ không gian bên trong bồi dục, lúc trước liền đã hấp thu không ít chân quý linh khí, hơn nữa hắn vẫn còn ở tới chỉ bên trong gia nhập linh tâm hoa cánh hoa dung dịch. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn năm thứ nhất là có thể thu hoạch đồng thời dùng cho cất rượu, đây mới là bình thường sự tình. Bởi vậy, Hạ Nhược Phi căn bản không nghĩ tới phương diện này. Nếu như muốn qua cái 2-3 năm mới có thể cất rượu, đó mới là không bình thường đây, hơn nữa Hạ Nhược Phi cũng không chờ được lâu như vậy. Lao Huyết còn đang hưng phấn nói, ông chủ, nếu như không phải ta lấy cây nho dạng bản đi xét nghiệm, hơn nữa hết thể đều bình thường, ta thậm chí muốn hoài nghi người đa mở na y cây nho cây sử dụng biến đổi gen kỹ thuật. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, Huyết đại thuốc, ngươi còn chuyên môn cầm xét nghiệm nhỉ? Này cũng quá cẩn thận rồi một điểm đi. Lão Huyết nghiêm nghị nói, đa mở na y cây nho tốc độ phát triển quá nhanh, đã vượt quá lẽ thường, ta phải đối với tiểu trang khách hàng phụ trách ta. Nếu như không phải kiểm nghiệm qua, ta còn không biết đa mở na y bồ đảo phẩm chất là cao như thế, đây nhất định chính là một cái thần tích, là thượng đế kiệt tác. Ta dám cam đoan, chúng ta này một nhóm xém lòn cất tạo ra, nhất định sẽ thuấn sát trên thị trường đồng loại sản phẩm. Hạ Nhược Phi nghe Lão Huyết cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía địa ở nơi đó lại nhải, cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hắn nói, tốt rồi, Huyết đại thúc. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết cái tin tức tốt này, ta cao hứng phi thường, xin hỏi còn có chuyện gì sao? Lão Huyết ngẩn người một chút, nói, ông chủ, đương nhiên có chuyện ta muốn hỏi ngươi, chừng nào thì đến Úc Sở Chây Ly A ta tốt xác định cất rượu thời gian. Hạ Nhược Phi cũng ngây ngẩn cả người, hỏi ngược lại nói, cất rượu thời điểm, còn cần ta trình diện sao? Đương nhiên ngươi là tiểu trang chủ nhân A. Lão Huyết đại kinh tiểu quái nói, đây chính là... Tiểu trang một năm ở giữa là tối trọng yếu thời khắc, cũng là có ý nghĩa nhất một khắc, ngươi làm sao có thể vắng chỗ đây? Nghe xong Lão Huyết, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi có chút động tâm. Úc Sở Chây Ly A bên kia phong cảnh hợp lòng người, bất kể là tiền cảnh nông trường hay là rượu trang, hoàn cảnh đều tốt vô cùng. Hơn nữa Hạ Nhược Phi cũng đối với sản xuất rượu vang quá trình có chút hiếu kỳ, vì lẽ đó hắn cũng bắt đầu sinh đi ra ngoài một chuyến Úc Sở Chây Ly A ý nghĩ. Đương nhiên, lão huyết thái độ cũng đưa đến tác dụng nhất định, hắn cái kia đương nhiên ngựa khí, cũng để Hạ Nhược Phi cảm giác mình không đi một chuyến tựa hồ có chút ngượng ngùng. Hắn trầm ngâm chốc lát, liền nói, huyết đại thúc, ta biết rồi. Ta ở Hoa Hạ còn có một chút sự tình phải xử lý, bên này xử lý xong phía sau, ta sẽ nhanh tới một chuyến. Lao huyết nói, ông chủ, ngươi tốt nhất nhanh một chút, Úc Sở Chây Ly A chính là mùa mưa, ta có thể không dám hứa chắc chúng ta cây nho lại không thu hoạch, có thể hay không mục nát rơi. Hạ Nhược Phi không khỏi không còn gì để nói, lại thanh thời gian làm đến sốt sáng như vậy, hắn thuận miệng nói, biết rồi, ta sẽ nhanh tới. Úc Sở Chây Ly A cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi về tới phòng. Khách! Nhược Phi! Tiểu tử ngươi không dạy nói a, lại đi ra ngoài trốn rượu đã có mấy phần say. Tống Duệ gọi nói, mau tới đây tự phạt ba chén. Hạ Nhược Phi cười cợt, cũng không giải thích nhiều, ngược lại hắn bây giờ tiểu lượng làm sao uống cũng sẽ không say, lại nói hắn lập tức muốn làm một cái tựa hồ có chút xin lỗi đám bằng hữu này sự tình. Hạ Nhược Phi dứt khoát rót rượu, liền uống ba chén. Thoải mái, Tống Duệ gọi nói. Từ Tử Hiên bọn họ cũng tham gia trò vui địa vỗ tay đến. Lưu Kiện rót một chén rượu. Quay về Hạ Nhược Phi xa xa nâng chén, nói, Hạ ca, sau đó phải anh em mấy cái làm cái gì, ngươi liền nói ngược lại khoảng thời gian này chúng ta liền nghe ngươi chỉ huy. Hạ Nhược Phi nghe vậy có chút lung túng, hắn gãi gãi đầu nói, cái gì đó ta đang muốn nói với các ngươi đây, ta đột nhiên có chút việc gấp, cần ly khai kinh thành mấy ngày, trận pháp kia sự tình, có thể phải qua mấy ngày hơn nữa. Cái gì? Tống Duệ cùng Triệu Dũng Quân hai người chăm miệng một lời. Địa gọi nói. Tống Duệ ngay sau đó nói, Nhược Phi ngươi đùa gì thế, hiện tại còn có chuyện gì so với cái này là trọng yếu hơn. Hạ Nhược Phi san nở nụ cười nói, ta tại Úc Châu bên kia sản nghiệp có chút việc cờ, ta quá đi xử lý một chút, thời gian sẽ không rất lâu, không ảnh hưởng chúng ta chuyện bên này. Tống Duệ hỏi, chuyện gì gấp gáp như vậy a, không thể chờ bên này sự tình xử lý xong lại đi. Hạ Nhược Phi nói, chuyện bên đó còn thật có chút gấp, lại nói chúng ta bên này cũng còn cần chuẩn bị một ít vật liệu, một chốc lại không thể khởi công. Triệu Dung Quân lúc này mới ý thức được Hạ Nhược Phi cũng không đang nói đùa, liền vội vàng nói, Nhược Phi, vấn đề là ngươi sau khi rời đi, nhỏ canh trấn bên kia tan nên cái gì cũng không làm được ga. Sẽ không. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, ta hôm nay sẽ thanh thứ cần thiết liệt kê một cái tờ khai, các ngươi đi trước chuẩn bị kỹ càng, mặt khác tiền kỳ chúng ta ở mảnh đất kia cũng không quá nhiều chuyện, nhiều nhất chính là nhân viên thiết kế cần phải đi thăm dò đo lường một hồi sân bãi. Triệu Dung Quân cười khổ mà nói, hiện tại tình huống đó, chúng ta làm sao yên tâm để nhân viên thiết kế vào sân á. Hạ Nhược Phi nói, không sao, chỉ cần là ban ngày, tốt nhất là giữa trưa thời gian đi qua, nói như vậy không có ảnh hưởng quá lớn. Triệu Dung Quân nghe vậy, liền biết Hạ Nhược Phi là đã quyết định chủ ý, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt, người đi nhanh về nhanh, mau chóng thanh chuyện bên đó xử lý xong đi. Đúng. Vậy Hạ Nhược Phi nói, ta chắc chắn sẽ không trì hoãn quá lâu, các ngươi yên tâm đi. Đúng rồi, Hạ Nhược Phi nói, nếu như này mấy ngày chúng ta chướng diện thượng không đủ tiền dùng, trước tiên phải liên lạc với ta, phía ta bên này trước tiên có thể lót tiền đi ra. Những này ngươi liền không quan tâm. Triệu Dung Quân vung vung tay nói, mảnh đất này cầm đặt có vay, hẳn rất nhanh là có thể phê xuống, tiền kỳ tiền vốn khẳng định đủ mọi người ăn cơm trưa. Xong phía sau, Hạ Nhược Phi liền trực tiếp trên điện thoại di động thanh xoay ngược lại trận pháp cần dùng đến một ít vật tư nhóm đi ra, sau đó phát ở mấy người bọn hắn tin nhắn gỡ rụt bên trong, để Từ Tử Hiên bọn họ lợi dụng này mấy ngày đi trước chuẩn bị. Ở về tứ hợp viện trên đường, Hạ Nhược Phi liền dùng điện thoại di động định rồi một chương từ ngày mai buổi sáng từ kinh thành bay Úc Sở Chây Ly A vé máy bay, sau đó lại gọi điện thoại cùng Lăng Thanh Tuyết báo một chuẩn bị. Lăng Thanh Tuyết đối với Hạ Nhược Phi đông buôn tây bảo đều đã quen. Na Nở Dê cũng mười phần hiểu ý, lần nữa căn dặn Hạ Nhược Phi đi ra khỏi nhà phải chú ý an toàn. Hạ Nhược Phi đưa ra mang Lăng Thanh Tuyết cùng đi Úc Sở Chây Ly A, coi như là du lịch buông lỏng một chút, bất quá Lăng Thanh Tuyết khoảng thời gian này chuyện của công ty bận tối mày tối mặt, tuy rằng Na Nở Dê cũng rất muốn đi, nhưng cũng chỉ có thể tiếc nuối chờ lần sau có cơ hội hơn nữa. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại cho Phùng Tịnh bên kia cũng gọi điện thoại. Làm công ty một lấy tay muốn xuất ngoại, nhất định là muốn cùng Phùng Tịnh chào hỏi, vừa nãy cho Lăng Thanh Tuyết gọi điện thoại cho tới cùng đi ốc sở chây ly A sự tình, cũng cho Hạ Nhược Phi một lời nhắc nhở có phải là lần này mang tới Phùng Tịnh cùng đi đây Phùng Tịnh đến Đào Nguyên công ty công tác phía sau, có thể nói là cây ngũ gia bị hai trắng thêm hắc, nhẫn nhục chịu khó, làm lao bản của công ty, đối với cái này dạng công nhân hay là muốn quan tâm nhiều hơn quan tâm. Huống chi tiên cảnh nông trường cũng coi như là Đào Nguyên công ty hải ngoại sản nghiệp, Phùng Tịnh làm công ty tổng giám đốc đều vẫn không có đi thị sát qua đây. Hạ Nhược Phi càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, vì lẽ đó ở đơn giản nói với Phùng Tịnh mình một chút muốn đi ốc sở chây ly A phía sau, lập tức lại nói, Phùng Tổng, lần này đi ốc sở chây ly A, ta muốn mang ngươi cùng đi, ngươi công việc trong tay trước tiên thả vừa để xuống đi đang tại chính mình ký túc xá nghỉ ngơi. Phùng Tịnh nghe vậy, tâm hồn thiếu nữ đột nhiên nhảy một cái, sau đó mặt cười hơi nóng lên, nói, đang yên đang lành mang tới ta làm gì, công ty bên này sự tình cũng không ít đây, ngươi đến công ty phía sau, liền tê tờ xuân đều không nghỉ ngơi, công ty ở ngươi dẫn dắt đi phát triển không ngừng, làm ông chủ ta phải hảo hảo tưởng thưởng ngươi một hồi á, không phải vậy vạn nhất ngươi chạy làm sao bây giờ. Hạ Nhược Phi mở một câu chuyện cười, tiếp theo còn nói, lại nói ngươi cái này tổng giám đốc, liền chúng ta hải ngoại nông trường đều chưa từng đi, này cũng không thích hợp, lần này coi như là dẫn ngươi đi tiên cảnh nông trường thị sát một chút. Phùng Tịnh có lòng muốn khéo léo từ chối, thế nhưng là phát hiện mình tựa hồ rất khó từ chối Hạ Nhược Phi đề nghị này, na nở dê có chút vô lực nói, Nhược Phi, công ty sang bên này không mở á. Hạ Nhược Phi nói, Đồng Vân không phải đã nhận chức sao, na nở dê lẽ ra có thể giúp ngươi chia sẻ không ít áp lực nha, vừa vặn nhân lúc này mấy ngày ngươi đi ốc sở chây ly a, thanh công ty hành chính phương diện chuyện ắt giao cho Na NG tạm thời phụ trách, thuận tiện cũng khảo sát một chút năng lực của nàng ta, nhưng là coi nàng là phó tổng tài bồi dưỡng, đến nhìn nàng một cái có thể đảm hay không đảm nhiệm được. Các Hạ Nhược Phi càng nói càng cảm thấy có đạo lý, liền kiên quyết nói, cứ quyết định như vậy, ta nhất định ngày mai buổi sáng bay ốc sở chây ly A vé máy bay, ngươi lập tức lấy tay đầu an bài công việc một hồi, muộn nhất tối nay bay kinh thành cùng ta hội hợp. Đúng rồi, ta đem ta số hiệu chuyến bay phân phát ngươi một hồi, ngươi để hành chính đồng nghiệp lập tức giúp ngươi lại đả tờ HNG một chương cùng chuyến bay vé máy bay, nhớ muốn định khoang hạng nhất nha, phí dụng công ty chi trả. Nói xong, Hạ Nhược Phi trực tiếp liền cúp điện thoại, sau đó tìm ra chính mình đả tờ HNG phiếu tây, chặn bình phía sau dùng tin nhắn phát cho Phùng Tịnh. Tam Sơn, Đào Nguyên nông trường. Phùng Tịnh ngồi xếp bằng ở túc xá trên giường, mặt cười còn có một tia đỏ ửng. Hạ Nhược Phi có chút bá đạo trực tiếp làm quyết định, Na Nở Dê không nhịn được âm thầm đoán thầm, nhưng trong tiềm thức rồi lại đối với lần này ốc sở chây ly A chi hành tràn đầy chờ mong, thậm chí chỉ phải suy nghĩ một chút, tâm hồn thiếu nữ liền không nhịn được run sợ một hồi. Na Nở Dê có chút thất thần ngồi ở trên giường phát sững sờ một lát, sau đó mới ý thức tới tựa hồ thời gian có chút eo hẹp, liền vội vàng đứng lên cho phụ tá của chính mình pha tờ ra một cái tin nhắn, làm cho nàng cho mình định một chương trạng vạng bay kinh thành vé máy bay, cùng với một chương ngày mai buổi sáng từ kinh thành bay ốc sở chây ly A vé máy bay, đồng thời thanh Hạ Nhược Phi chặn trong bản vẽ số hiệu chuyến bay cũng đồng thời phát tới. Tiếp đó, Phùng Tịnh lại để trợ lý Lưu Thiến đi làm liền thông báo công ty ở nhà mấy cái cao quản, bao quát Đồng Vân, Tiếu Cường, Bàng Hạo đám người, để cho bọn họ đi làm liền đến phòng họp đi, Na Nở Dê muốn lâm thời mở hội nghị an bài một chút công việc trong tay. Phùng Tịnh đã quyết định, cứ dựa theo Hạ Nhược Phi nói, công ty công việc hàng ngày liền để Đồng Vân tạm thời phụ trách, tiêu thụ cùng tài vụ phương diện sự tình thì lại từ Tiếu Cường cùng Bàng Hạo hai cái tổng thanh tra phụ trách, gặp có khó có thể chuyện quyết định, liền ngay lập tức gọi điện thoại báo cáo. Kỳ thực hôm nay Đào Nguyên công ty từ lâu đi lên chính quy hóa quản lý con đường, hết thảy đều có tương ứng điều lệ chế độ, hoàn toàn sẽ không bởi vì một vị công ty cao quản không tại vị mà dẫn đến công ty vận hành xảy ra vấn đề. Phùng Tịnh khi biết Hạ Nhược Phi muốn dẫn mình cùng đi ốc sở chây ly A thời điểm sở dĩ sẽ chần chừ, một mặt là quán tính gây ra Na Nở Dê ở Đào Nguyên công ty vẫn là một nhà xưởng hình xí nghiệp thời điểm cũng đã nhận chức, công ty sự vụ lớn nhỏ đều là Na Nở Dê đang quản, đã hình thành thói quen, một phương diện khác tự nhiên cũng là trong lòng cái kia một kia tình cảm đang tắc quái, làm cho nàng không tự chủ được có chút chột dạ. Phùng Tịnh vừa dùng tin nhắn thanh đả tờ HNG phiếu, thông báo mở họp các loại công việc cho trợ lý Lưu Thiến an bài xong, điện thoại di động lại lần nữa chấn động. Phùng Tịnh liếc mắt nhìn, tâm hồn thiếu nữ không nhịn được nhảy một cái, lại là Hạ Nhược Phi gọi tới. Na Nờ Dê nói thầm trong lòng nói, cái tên này sẽ không phải lại thay đổi chủ ý chứ, ta đều để Lưu Thiến đả tờ Hạ Nờ Dê phiếu đây.